Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343, chương 344, Vạn Yêu Chi Vương. Đường Tam Tạng một hàng con đường về hướng Tây. Vẫn tại tiếp tục, lại mấy ngày đi qua. Cũng không gặp bất luận cái gì phong ba. Không tiếp tục độ toát ra cái thứ ba hầu tử đến đùa nghịch thật giả Mỹ Hầu Vương sự tình. Mà ý Nan Bình bên này. Cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu trọn vẹn kêu rên cả ngày liền trực tiếp hôn mê đi. Không cho ý Nan Bình mảy may hỏi thăm hắn vấn đề cơ hội. Dạng này, mới coi là thật để ý Nan Bình có chút chết lặng. Nếu như Tam Thánh Mẫu Dương Thiền chưa lên thiên đình, ý Nan Bình còn lớn hơn có thể dẫn theo cái này hầu tử đi tìm nàng. Để cho nàng giúp đỡ nhìn xem khỉ, đến cùng là tình huống như thế nào. Lại thêm, ý Nan Bình còn tưởng là thật không dám tùy ý buông tay. Nếu không cái này Lục Nhĩ Mi Hầu giả bộ hôn mê, thừa cơ chạy trốn, vậy coi như đáng tiếc, rơi vào đường cùng. Ý Nan Bình dùng sức quăng Lục Nhĩ Mi Hầu mấy cái bàn tay, xác nhận hắn quả nhiên là trạng thái hôn mê về sau, đành phải thời thời khắc khắc rát lấy cái đuôi của hắn, một đường kéo lấy đi. 7 ngày trôi qua, đang lúc ý Nan Bình dự định đem chuyện này hầu tử tìm một chỗ chôn xuống, thuận tiện lập cái bia, lại mời Đường Tam Tạng bản tôn ngẫu nhiên gặp chi, siêu độ tụng kinh một phen lúc, cái kia bị ý Nan Bình dắt lấy cái đuôi Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên vọt lên. Hướng về ý Nan Bình chính là đánh đòn cảnh cáo. Này, người nào dám nắm bản đại vương cái đuôi? Một tiếng kiệt ngao. Không, cần phải được xưng tụng bá khí cuồng ngạo thanh âm cùng với một gậy này. Đồng thời truyền vào ý Nan Bình trong lỗ tai. Làm, một gậy này, chính bên trong ý Nan Bình đầu. Thế mà, không hư hao chút nào. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy thế. Cái kia lộ ra cuồng ngạo bá khí biểu lộ hiện lên từng tia kinh ngạc. Dường như đã là đối ý Nan Bình phòng ngự năng lực kinh ngạc. Cũng đối với tự thân tình huống có chút không hiểu. Kim cô bổng, có chút không đúng. Thân thể của mình yếu đi. Pháp lực cũng có chút kỳ quái. Chấm ngoặc kép, Lục Nhĩ Mi Hầu tự lẩm bẩm âm thanh. Để ý Nan Bình mi đầu nhấc lên một chút. Nghe được một ít thú vị ý ở ngoài lời. Mà còn không đợi ý Nan Bình lên tiếng. Lục Nhĩ Mi Hầu liền cực nhanh điều chỉnh tới. Trong tay kim cô bổng co lại. Trên thân pháp lực đột nhiên vừa tăng. Kim cô bổng cũng tùy theo kim quang mãnh liệt. Lấy đoạn hải phân núi chi thế hướng về ý Nan Bình quét tới. Một chiêu này, ý Nan Bình tại hầu tử trên thân kiến thức qua rất nhiều lần. Bất quá để ý Nan Bình hơi kinh ngạc, là kim cô bổng phía trên cỗ này cùng bình thường hoàn toàn khác biệt chiến thiên đấu địa. Cuồng ngạo bá đạo khí thế. Chẳng lẽ, ta bắt lộn, đây mới thật sự là hầu tử. Cho dù là ý Nan Bình, giờ khắc này trong lòng cũng không khỏi hiện lên một vẻ hoài nghi. Dù sao lại này chiến thiên đấu địa. Cuồng bạo bá đạo khí thế. Cơ hồ là bản năng liền để ý Nan Bình trong đầu hiện lên cái kia đạo độc chiến thiên đình tề thiên. Đại thánh cái bóng. Không, sẽ không. Bất quá cái này vẻ hoài nghi. Rất nhanh liền bị ý Nan Bình ném sau ót. Mình cùng hầu tử quen thuộc trình độ hạng gì chi sâu. Đừng nói là nương tựa theo kim cô bổng cùng ngũ chỉ sơn bí mật khác biệt. Cho dù bề ngoài tương tự tới cực điểm. Nương tựa theo nhiều năm qua cùng hầu tử xâm nhập hiểu rõ. Thuần túy là ngôn hành cử chỉ phía trên cái kia có chút khác biệt. Cùng cái kia rất nhiều bản năng phản ứng. Đường Tam Tạng đều có thể tùy tiện phân biệt ra được cái kia mới là mình nuôi thật lâu hầu tử. Liền để ý khó bình hơi chần chờ trong nháy mắt. Cái kia kim cô bổng đã tới gần ý Nan Bình trước mặt. Sát cơ không hề có chút che giấu nào. Đáng tiếc. Có lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu quên đi cái đuôi của hắn còn bị ý Nan Bình một tay dắt lấy. Lúc này, ý Nan Bình tiện tay bắn ra, đem cái kia kim cô bổng đạn qua một bên, cầm chặt lấy cái đuôi tay cầm kéo một phát nhấc lên. Trực tiếp đem Lục Nhĩ Mi Hầu toàn bộ xách ngược đến giữa không trung. Sau đó vô cùng quen thuộc hướng lấy Lục Nhĩ Mi Hầu chỗ cổ một chảo. Bóp, cho nên nói, hầu tử một loại tồn tại. Đều là không nhớ lâu sao? Ý Nan Bình có chút bất đắc dĩ nói đồng thời. cánh tay liên tiếp run rẩy vài cái. Lực lượng khổng lồ lan truyền đến Lục Nhĩ Mi Hầu trên thân. Để hắn trong một chớp mắt sinh ra toàn thân tan ra thành từng mảnh. Để không nổi một tia lực lượng ảo giác. Ngươi là phương nào đại năng? Vì sao muốn đối ta lão tôn xuất thủ? Lục Nhĩ Mi Hầu tựa hồ nhận thức được chênh lệch của song phương. Hai tay chết nắm lấy Ý Nan Bình cổ tay. Hỏi, ta là người phương nào? Quả nhiên là cái vấn đề thú vị. Ý Nan Bình ý niệm trong lòng khẽ động. Nói ra, Phật Pháp như hải. Ta Ý Nan Bình, lại gọi ta Ý Nan Bình là được. Ngược lại là ngươi, người nào? Ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Lục Nhĩ Mi Hầu không có mang một chút do dự nói lấy. Trong giọng nói có thật sâu khắc vào sâu trong linh hồn kiêu ngạo cùng bá khí. Tôn Ngộ Không? Ý Nan Bình chi cười một tiếng. Ta lão tôn nơi nào đắc tội các hạ? Vì sao muốn như vậy trêu đùa tại ta lão tôn? Nói xong lời này, Lục Nhĩ Mi Hầu dường như nhớ ra cái gì đó. Thần sắc sững sờ, lâm vào ngốc trệ bên trong. Tự lẩm bẩm, không đúng, vì sao ta lão tôn sẽ ở chỗ này? Ta lão tôn không phải đã bị đầu nhập vào bát quái lô thụ vạn lửa đốt cháy sao? Lục Nhĩ Mi Hầu lời này, ngược lại để Ý Nan Bình con ngươi nhịn không được híp híp. Lập tức, Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt hướng bốn phía dò xét. Một mảnh hoang sơn dã lĩnh cảnh sắc, tầm thường đến không thể lại tầm thường. Nhưng mảnh này cảnh sắc lại là Lục Nhĩ Mi Hầu ánh mắt sáng lên. Miệng toét ra một đạo nụ cười. Nói ra, đừng nói là các hạ đem ta lão tôn theo lão quân bát quái lô bên trong cứu ra. Đó cũng không phải, chấm ngoặc kép, Ý Nan Bình lắc đầu. Phủ nhận lấy, lập tức hỏi, hầu tử, người cũng đã biết đường tam tạng. Không biết, Lục Nhĩ Mi Hầu hơi hơi suy tư. Lập tức đáp, bất quá ta lão tôn Hoa Quả Sơn bên trong có một hầu tử ngược lại tự xưng là tiểu đường. Đường, cái kia chư bát giới. Sa tăng đâu? Ý Nan Bình hỏi lại. Không biết, thủ hạ cũng không bực này tiểu yêu. Lục Nhĩ Mi Hầu đáp. Ý Nan Bình nghe vậy. Hơi hơi suy tư lên. Lập tức ánh mắt sáng lên. Nhớ tới một cái khả năng. Hỏi, Bạch Cốt Phu Nhân. Có thể nhận biết. Bạch Cốt Phu Nhân. Lục Nhĩ Mi Hầu biểu lộ biến đổi. Hỏi, Bạch Cốt, nàng thế nào? Chỉ nhớ dòng nước lũ cuồn cuộn mà đến. Lục Nhĩ Mi Hầu dường như nhớ ra cái gì đó. Mặt lộ vẻ lo lắng. Rốt cuộc không kềm được nguyên bản kiêu ngạo. Tiếp tục truy vấn nói, còn có Hoa Quả Núi thế nào? Ta lão tôn những huynh đệ kia như thế nào? Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu liên tục không ngừng truy vấn. Ý Nan Bình khẽ lắc đầu. Cơ bản xác định nào đó một số chuyện. Nói ra, xem ra. Người cũng không phải là một cái kia Tôn Ngộ Không nha. Ta lão tôn chính là Tôn Ngộ Không. Vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu nhắc lại nói. Cái này. Đại khái xác nhận cái này Lục Nhĩ Mi Hầu lai lịch. Ý Nan Bình ngược lại không gấp. Ngữ khí nhẹ nhàng nhàn nhã nói ra, biết, vạn yêu chi vương, cái kia muốn hay không ăn trước cái tiêu. Lại nói, dã tính 10 phần vạn yêu chi vương vốn không qua bởi vì kiêng kỵ Ý Nan Bình cái kia thâm bất khả. Chắc thực lực mới tạm thời dần xuống tới tính khí. Lúc này nổ, hung tợn nói ra, ngươi là kẻ điếc sao? Ta lão tôn cái này phải biết Hoa Quả Sơn tình huống. Còn có Bạch Cốt, lão Ngưu bọn họ thế nào? Ồ, Ý Nan Bình ngữ khí không có chút nào ba động. Hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi là tại nói chuyện với người nào? Vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.